Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 208, tất nhiên là hắn hãm hại ta. Converter, Dark Hero, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nửa điểm dấu hiệu. Lão Phu tự phụ nhiều mưu, mỗi lần tính trước làm sau, lần này lại ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Liền rơi xuống như vậy ruộng đồng, Hàn Sơn Hà chỉ cảm thấy mình tại trong một mảnh sương mù ghé qua. Không biết phía trước là ai, nhưng buồn bực nhất chính là, còn không biết phía sau là ai. Trước trước sau sau, tất cả đều là một đoàn mê vụ, mà Hà Hán Thanh cái này chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp. Vốn cho rằng chỉ là một cái nho sinh, kết quả, nhìn tình huống này. Rõ ràng chính là một cái khó giải quyết tới cực điểm nhân vật hung ác. Chẳng lẽ mình vậy mà chọc phải cái gì võ lâm minh chủ hay sao? Từng đợt này, quả thực là liên tục không dứt. Tu vi thấp nhất đều có ngũ trọng sơn tiêu chuẩn. 4.000 người đội ngũ, liên miên bất tuyệt gặp công kích. Đến đây công kích giết một đợt lại một đợt. Nhưng mình bên này nhưng cũng là không ngừng giảm quân số. Mà lại giảm quân số biên độ càng lúc càng lớn. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt nghiêm túc. Nói, đại soái, ta ngày hôm trước liền đã phát ra tín hiệu cầu viện. Tin tưởng ta phương viện binh rất nhanh liền có thể đến. Bất quá, chuyện này thế nhưng là thật rất kỳ quái. Nhất là cái này Hà Hán Thanh thân phận. Có thể nói là trước mắt quan trọng nhất, nhất định phải hỏi thăm ra tới đây người đến cùng là ai. Thiếu niên mặc áo đen thanh âm đều rất thâm trầm, trên giang hồ người có thể làm đến bước này, tuyệt đối không nhiều. Chúng ta nhất định phải biết đối thủ là ai, mới có thể giúp cho nhằm vào ứng phó. Hàn Sơn Hà nói, ngươi lại đem trên giang hồ có thể làm đến điểm này thế lực. Nói lên một phen. Ta tham tường một hai, thiếu niên mặc áo đen cười khổ. Đại soái, thiên huyền đại lục mênh mông rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại nội tình thâm hậu cường đại phái môn kỳ thực cũng không tại số ít. Mặc dù môn phái này bình thường cũng không rất hiển sơn lộ thủy, khó gặp, nhưng 10 cái vẫn phải có, mà loại này phái môn có thực lực. Đã vượt qua nhất quốc chi lực có thể chống lại cực hạn. Cho nên từng cái liệt kê ý nghĩa cũng không lớn. Còn có thể như Hà Hán Thanh như vậy, điều động nhiều người như vậy đến đây động tác mở giết tồn tại. Mặc dù đồng dạng không nhiều, nhưng người hoặc thế lực có được dạng này thực lực nội tình đồng dạng không ít. Tối thiểu nhất 4-50 cái luôn luôn có. Thậm chí, còn không chỉ này số. Hàn Sơn Hà kinh ngạc nói, thế gian lại còn có nhiều như thế ẩn nấp thế lực. Ta trước đó tại sao lại cũng không biết. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu nói, đại soái trung quy là quân nhân, quanh năm cùng quân ngũ làm bạn. Những này vượt qua bình thường nhân lực quá nhiều tin tức biết đương nhiên không nhiều. Lại nói những thế lực này. Dưới tình huống bình thường cũng rất ít tham gia phàm trần đế quốc ở giữa hỗn loạn. Càng hy hữu cùng người trong quân lữ chính diện đối địch. Khó có trùng hợp thời điểm. Cho nên, Hàn Sơn Hà trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Nói, nếu là Ngọc Đường đế quốc miếu đường cao tầng một mực ẩn có khủng bố như vậy tồn tại. Vì sao? Cái này cũng là lúc trước hắn khinh thị Hà Hán Thanh căn bản nguyên nhân. Mặc dù Hà Hán Thanh biểu hiện ra đã đầy đủ khủng bố. Có được có thể tại Bạch Y Tuyết bực này kiếm đạo đỉnh phong chính diện tập sát phía dưới càng có. Thể bảo mệnh toàn sinh cao thủ hộ vệ đội hình. Đủ để biểu hiện nó không phải cái gì tiểu nhân vật. Nhưng là, Đông Huyền cùng Ngọc Đường chiến đấu nhiều năm như vậy. Hà Hán Thanh nếu có được khủng bố như vậy năng lượng. Tại sao nhưng xưa nay chưa từng dùng qua? Dù là Ngọc Đường đều bị đánh sắp mất nước, Hà Hán Thanh cũng không có ngoi đầu lên. Hà lão Hà Hán Thanh ngoại trừ là Văn Tông Đại Nho bên ngoài, hay là Tam Triều Nguyên Lão, Lúc trước hắn thực sự có quá nhiều thời điểm đều hẳn là xuất lực. Nhưng thủy chung không nhúc nhích. Không nhúc nhích thường thường đại biểu không thể động, hoặc là không có năng lực động. Cũng là căn cứ vào lý do này mới khiến cho Hàn Sơn Hà suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tin tưởng mặc cho ai cũng không nghĩ đến, vị này tam triều nguyên lão, văn đàn tay cự phách, công nhận trung thần, không có ngoi đầu lên căn bản nguyên nhân lại là không có làm thật chọc tới bản thân hắn. Không có nguy cấp đến nó tính mệnh an toàn. Bây giờ Hàn Sơn Hà chọc phải, quả nhiên, Hà Hán Thanh chân thực một mặt, cứ như vậy khủng bố trương dương đối với Hà Hán Thanh mãnh liệt mà đến rồi. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như đã không chỉ tại cực sợ, mà là siêu cấp khủng bố, vô hạn khủng bố, không thể coi thường người a. Nghĩ không ra ta Hàn Sơn Hà vậy mà cũng sẽ có như thế tính sai một ngày. Hàn Sơn Hà bực mình thở dài, một mực đến giờ phút này, Hàn Sơn Hà mới rốt cục nghĩ đến một sự kiện, như cái kia Hà Hán Thanh chỉ là một cái không quan trọng gì, cũng không đặc thù nội tình người. Như vậy hắc thủ trong bóng tối kia tại sao muốn như vậy tốn công tốn sức hãm hại mình cùng hắn đối? Đâu, tầng tầng bố mà tính. Thậm chí còn xuất động thiên hạ kiếm khách thứ 6 Bạch Y Tuyết. Lần này người bố cục nhằm vào, cố nhiên là chính mình, nhưng mà chân chính muốn nhằm vào, chính mình vẫn chỉ là thứ hai thuận vị, bởi vì cái kia Hà Hán Thanh mới là người đối phương chân chính coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được, đẩy tay phía sau kia, tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Tất nhiên cũng là cực đoan lợi hại nhân vật hung ác. Hàn Sơn Hà chỉ tự trách mình minh bạch quá muộn. Nếu là sớm một chút khám phá điểm này, sớm nói với Hà Hán Thanh phá hết thảy, cục diện đâu chỉ như vậy. Có thể trách Hà Hán Thanh ẩn tàng quá tốt, chính mình nguyên bản không để ý. Hết thảy đều chỉ có thể trách chính mình quá không cẩn thận. Đại soái cũng là không cần quá lo lắng. Thiếu niên mặc áo đen cổ cổ an ủi, ta nhìn cái kia Hà Hán Thanh động tác, chưa chắc là muốn đại soái tính mệnh, càng nhiều hơn chính là đang thử thăm dò, ý đang bước ra phe thứ ba thế lực, nhưng hắn lại nghĩ không ra, chúng ta cũng chỉ là phe thứ ba thế lực kia lợi dụng một quân cờ. Cho nên, dọc theo con đường này hung hiểm cố nhiên sẽ không thiếu. Nhưng cũng chưa chắc thật có lo lắng tính mạng. Hàn Sơn Hà chau mày, ánh mắt thâm thúy, không phải là muốn tính mạng của ta, nhưng lại không ngừng phải cho ta giảm quân số. Ta đoán chừng Hà Hán Thanh là muốn giết đến đại soái bên này bên người không có bất kỳ ai, mới có thể thả đại soái trở lại Đông Huyền. Thẳng đến khi đó, tập sát mới có thể kết thúc. Thiếu niên mặc áo đen cổ cổ thở dài. Hàn Sơn Hà tâm niệm vừa động, tức thì minh bạch cổ cổ tại sao lại thở dài. Quả nhiên muốn giết đến chỉ còn lại chính mình một người. Đây chẳng phải là nói cổ cổ chính mình cũng sẽ mất mạng. Ngay vào lúc này, một trận sắc bén rít lên đột nhiên vang lên. Hiển nhiên lại là một đợt ám sát đến. Nghênh chiến, Hàn Sơn Hà hét lớn một tiếng. Mặc dù nhân số đã không nhiều, nhưng 700 người tại bực này tuyệt thế thống soái trong tay, vẫn là không thể khinh thường lực lượng. Chờ đến khoảng cách Đông Huyền Đô Thành ước chừng còn có 1.000 dặm thời điểm, Hàn Sơn Hà bên người quân sĩ đã không đủ 100 người, mà lại tất cả mọi người tất cả đều có thương tích trong người. Vết thương đầy người từng đống, từng cái máu thịt be bét. Mỗi người thần kinh đều lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đây quả thật là đoạn đường tử vong hành trình a. May mắn, hắc y thiếu niên kia chờ đợi viện binh rốt cục đến. Là chi này tàn lữ mang đến một chút sinh cơ. Trên bầu trời, một cái dương cánh khoảng chừng 10 trượng đại ưng, quanh quẩn trên không trung lấy, từ từ rơi xuống, là đại sư huynh đến. Thiếu niên mặc áo đen cổ cổ kêu to một tiếng, thanh âm hưng phấn sắc nhọn, chỉ cần là người liền sẽ sợ chết, còn lại là muốn đã chết không minh bạch. Cổ cổ liếc thấy sinh cơ đến, làm sao không mừng rỡ như điên. Một đạo cao thân ảnh từ không trung phía trên lưng chim ưng nhảy xuống, người tới bào phục thông gió, tay áo bồng bềnh như là cửu thiên thần tiên phiêu nhiên xuống. Hàn Sơn Hà thấy thế nhất thời cũng thở dài một hơi, cổ cổ càng là mặt mày hớn hở. Hàn Sơn Hà cùng cổ cổ vui vẻ cũng không phải là hết cách. Tại người này sau khi đến từ Hà Hán Thanh công kích an bài, đột nhiên biến mất, toàn bộ đều biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng có bất luận cái gì công kích đồng dạng. Hàn Sơn Hà một đoàn người rốt cục an toàn quay trở về kinh thành. Nhưng mà vừa mới trở lại kinh thành, Hàn Sơn Hà tức thời liền lâm vào trong sứt đầu mẻ trán càng lớn. Đại Nguyên, Thiên Tứ, Tử U Tam Đại Đế Quốc dùng bồ câu đưa tin tuần tự đến. Tìm từ chi nghiêm khắc, phần hận ý kia ngập trời cắn răng nghiến lợi tình huống. Rõ rành rành, hoàn toàn không có che giấu. Giao ra giải dược, Hàn Sơn Hà cùng cổ cổ đối mặt câu nói này. Hai người đều là trên mặt tất cả đều là viết kép mộng bức, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Đối bọn hắn sử dụng tỏa hồn châm rồi. Chúng ta, lúc nào đâu? Cổ cổ, ngươi, ta không có. Cổ cổ trên mặt từ trước đến nay đem chính mình bôi lên đen kịt đều đỏ bừng lên. Đó là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Hàn Sơn Hà dạo bước suy nghĩ hồi lâu, thản nhiên nói, cổ cổ, ngươi xác định, tại Thiên Đường Thành, ngươi chỉ xuất thủ qua một lần. Không sai, ta cũng chỉ xuất thủ một lần, mà lại chỉ có một viên tỏa hồn châm, chính là dùng tại cái kia Vân Dương trên thân. Cổ cổ khẳng định nói ra, Vân Dương. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng, trước mắt tựa hồ lại xuất hiện vị kia tuấn mỹ không giống như là nhân gian tồn tại thiếu niên, nhưng lại là như thế cơ trí chồng chất, bất kỳ cái gì thủ đoạn tiện tay ước lượng đến, dùng bất cứ thủ đoạn nào Thiên Đường Thành hướng dẫn du lịch. Hàn Sơn Hà ánh mắt cùng cổ cổ đối với cùng một chỗ. Hai người đều là từ đối phương trong mắt thấy được một khả năng nhỏ nhoi kia. Nếu là quả thật xuất hiện loại tình huống này, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Cổ cổ do dự nói ra, cũng chỉ có người kia có cơ hội. Hàn Sơn Hà nói, bất quá hắn làm sao lại đem một viên tỏa hồn châm dùng đến nhiều người như vậy trên thân? Cổ cổ phẫn nộ nói ra, tất nhiên chính là tên vương bát đản kia hãm hại ta. Hãm hại ngươi? Hàn Sơn Hà thở dài, ngươi nếu là không đối hắn dùng tỏa hồn châm xuất thủ, chỉ sợ hắn ngay cả hãm hại ngươi cũng không có cách nào. Hiện tại, coi như biết là hắn, đối với các quốc gia cũng không cách nào giải thích, không có chứng cứ a. Ngươi ăn không răng trắng nói có người hãm hại ngươi liền hãm hại ngươi rồi. Tỏa hồn châm độc tính thiên hạ hiếm thấy, căn bản không có giải dược. Nhiều người như vậy đều trúng tỏa hồn châm độc, chỉ một người đều không có chết. Vậy đã nói rõ, cái này tỏa hồn châm độc tính bị pha loãng. Như thế nào pha loãng? Chính là dùng tỏa hồn châm đồng thời đối phó nhiều người như vậy, mới có thể xuất hiện bực này tình huống. Cổ cổ hung hăng nói ra, cái này Vân Dương, quả nhiên là không có nửa điểm ý tốt. Cứ như vậy, chẳng khác gì là lập tức nâng lên Đông Huyền cùng mặt khác Tam Đại Đế Quốc quân đội mâu thuẫn. Nếu để cho ta cơ hội, ta tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ cổ khí trên mặt dịch dung đều cơ hồ rớt xuống. Gia hỏa này cũng thật sự là đủ ẩn nhẫn. Hắn biết rõ là ngươi xuống tay với hắn, nhưng lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại trong bóng tối, đối với những khác quốc gia tướng lĩnh, dùng thủ pháp của ngươi hạ hắc thủ. Hàn Sơn Hà cười khổ, bây giờ mọi người chúng ta riêng phần mình đã về nước, cách xa mấy vạn dặm Tam Đại Đế Quốc, căn bản không có cơ hội ngồi cùng một chỗ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Phần này tính toán cũng làm thật cao minh, cũng không phải không có cách nào. Cổ Cổ khẽ cắn môi, quay đầu nhìn đại sư huynh, cầu khẩn nói: "Đại sư huynh, một bộ áo xanh, ba sợi râu đẹp." Đại sư huynh nhàn nhạt cười: "Mặc dù chúng ta cũng không có tỏa hồn châm nhằm vào giải dược, nhưng là áp chế phương pháp vẫn phải có, mà lại bọn hắn trúng độc không sâu, đối với chúng ta người trong bản môn tới nói, càng thêm không là vấn đề. Nếu bọn hắn có hiểu lầm, việc này lại liên lụy đến bản môn ám khí, chúng ta coi là thật phải đi một chuyến." Cổ Cổ nhãn tình sáng lên: "Đại sư huynh tốt nhất rồi." Đại sư huynh nụ cười nhàn nhạt nói: "Nhưng là, ngươi để cho ta thắng trở đi một cái xấu tiểu tử đi không thể được. Nếu là một cái thơm ngào ngạt tiểu mỹ nhân, chắc hẳn Ưng Nhi liền sẽ rất cao hứng. Dấu bé trước càng một chương, trời đã sáng muốn cùng thê tử ra ngoài." Khụ khụ, lễ tình nhân a, mặc dù ta rất không muốn ra ngoài, nhưng làm cánh tay không lay chuyển được đùi a. Canh hai sẽ trễ một chút, khả năng ở buổi tối 8-9 giờ. Chúc phúc huynh đệ bọn tỉ muội lễ tình nhân khoái hoạt. Chúc phúc chó độc thân bọn họ lễ tình nhân khoái hoạt." Khục, ôm đầu bỏ chạy, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.